Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 227 nghẹn cái đại chiêu. Lý Nhị gật đầu, người có thể yên tâm, đúng vậy, có thể yên tâm, Tô Nhiễm gật đầu, rồi lại không cấm thở dài một hơi, lại quá hai ngày, nên là Hoa Tỷ Nhi xuất giá nhật tử, Trần Lão gia phụ tử tuyển ở cái này nhật tử đối tiền tàu tử làm. Khó dễ, còn không phải là tưởng mau chóng hoàn thành cái này. Sau đó làm cho bọn họ ra xong hỉ lâm môn sao? Cho nên, kế tiếp mấy ngày, bọn họ áp dụng thế không hẳn là sẽ càng thêm sắc bén, mà Hoa Tỷ Nhi. Ai, về sau kia hài tử nhưng có nếm mùi đau khổ. Chính là cố tình bên người nàng người đều một mặt đem nàng cấp hướng hố lửa đầy. Nàng cô đơn chiếc bóng một người. Trên đầu lại bị khấu như vậy bao lớn mũ, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể chủ động hướng hố lửa nhảy, ta sẽ không làm nữ nhi của ta như. Vậy, Lý Nhị đột nhiên mở miệng, Tô Nhiễm tức khắc vẻ mặt vui sướng. Ý của ngươi là đồng ý chúng ta tái sinh một cái nữ nhi. Lý Nhị lập tức ánh mắt tối sầm lại, hắn lập tức quay đầu đi, không có, liền nhấc chân đi nhanh đi phía trước đi đến, uy. Tô Nhiễm vội vàng kêu to đuổi theo hắn, chính là người nam nhân này đi được quá nhanh. Tô Nhiễm chạy trốn chân đều bùn rủn mới miễn cưỡng đuổi theo. Nàng chạy nhanh bắt lấy hắn ống tay áo. Ngươi từ từ ta, còn như vậy đi xuống ta liền thật đuổi không kịp ngươi. Nam nhân lập tức liền dừng lại bước chân, lại ngồi xổm nàng trước mặt. Tô Nhiễm vội vàng bò lên trên hắn phía sau lưng, đôi tay ôm lấy cổ hắn. Nam nhân cõng nàng tiếp tục đi phía trước đi, Tô Nhiễm ghé vào hắn trên lưng. Nhìn người nam nhân này cương nghị sườn mặt, nàng lại nhịn không được nhỏ giọng cùng hắn thương lượng. Chúng ta liền tái sinh một cái đi. Lần này ta bảo đảm nhất định là khuê nữ. Hơn nữa, người rõ ràng cũng rất muốn khuê nữ không phải sao. Không được nhưng mặc kệ nàng nói như thế nào. Lý Nhị lại là này hai chữ, Tô Nhiễm hảo nhụt chí suy sụp hạ bả vai, hảo đi. Lại một lần thuyết phục hắn sinh nữ nhi thất bại, ai, nghĩ như thế nào sinh cái khuê nữ liền như vậy khó lý. Này hai vợ chồng mới vừa đi ra huyện thành, cũng đã có nhìn bọn hắn chằm chằm gã sai vặt bay nhanh thay đổi quay đầu lại đi bẩm báo Trần Lão. Gia Trần công tử nghe xong, hắn hưng phấn mà thẳng gật đầu. Quả nhiên, bọn họ không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian, hẳn là đi vào không bao lâu đã bị người cấp đuổi ra ngoài đi. Từ lão ngày đó nói có rảnh gọi bọn hắn đi ngồi ngồi trò chuyện. Căn bản bất quá là một câu lời khách sáo thôi, liền tính nhân ra thật muốn mời bọn họ, kia cũng là cùng họ Viên đàm luận dược lý thượng sự tình. Chuyện khác cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn mới sẽ không hướng nơi này đầu nhúng tay. Hiện tại, đôi vợ chồng này ra cửa sau liền vẻ mặt u oán bộ dáng. Vừa thấy liền biết khẳng định là bị cự tuyệt. Kia cũng không nhất định, Trần Lão ra chậm rãi lắc đầu, Trần công tử gương mặt tươi cười cứng đờ. Cha, này lại là nói như thế nào? Đôi vợ chồng này ta còn là không yên tâm, bọn họ nhất sẽ ngụy trang. Một đám lại giảo hoạt đến không ra gì. Lúc trước lần đầu tiên cùng bọn họ giao tiếp thời điểm. Người nhưng có nghĩ tới bọn họ sẽ cuối cùng đi đến hôm nay vị trí này. Người sẽ nghĩ đến chúng ta cơ nhiên sẽ ở bọn họ trên người ngã tốt nhất mấy ngã. Trần lão ra trầm giọng hỏi, Trần công tử vội vàng lắc đầu. Đích xác, nhưng đó là bởi vì chúng ta phía trước quá mức đại ý. Cho nên hiện tại, chúng ta cũng không thể đại ý. Trần lão ra trầm giọng nói, kia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đôi vợ chồng này rõ ràng liền không tính toán nghe chúng ta nói a. Nghĩ đến Lý Nhị vừa rồi như vậy chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Trần công tử còn hận đến ngứa răng, người này quả thật là lá gan càng ngày càng phí. Đều đã không đem hắn cấp để vào mắt. Hơn nữa, bọn họ còn nơi nơi tuyên dương chúng ta khi dễ bọn họ. Hiện tại trấn trên bao nhiêu người đều đương chúng ta là thổ phỉ ác bá. Bọn họ vốn dĩ chính là thổ phỉ ác bá, chỉ là trước kia đều là lén lút làm ác, Nhưng là lúc này đây bọn họ hành động lại bị đôi vợ chồng này cấp trực tiếp đẩy đến bên ngoài. Thượng mà thôi, Trần lão gia trong lòng tự nhủ, hắn lại chậm rãi mở miệng. Cho nên, chúng ta cần thiết mau chóng làm cho bọn họ chủ động đứng ra đem sự tình cấp giải thích rõ ràng. Vốn dĩ chỉ là lẫn nhau chi gian một chút tiểu hiểu lầm mà thôi. Hà tất bởi vì điểm này việc nhỏ liền nháo đến mọi người đều biết. Trần công tử liền ánh mắt chợt lóe, nói như vậy, cha ngài là trong lòng có chủ ý. Ta có thể có cái gì chủ ý? Bất quá sự tình nếu cùng nhà chúng ta nhắc lên quan hệ. Chúng ta nhất định phải cấp các ba tánh đều công đạo rõ ràng. Sau đó lại hảo sinh khuyên bọn họ cũng ra tới nói rõ ràng sự thật. Đừng lại lung tung nói chuyện. Rốt cuộc, người lập tức liền phải thành thân. Ta nhưng không nghĩ đi việc này cấp kéo dài tới ngươi thành thân sau, Trần lão gia chậm gì gì. Nói, Trần công tử nghe được lời này. Hắn đột nhiên ánh mắt tối sầm lại. Chậm rãi rũ xuống mi mắt. Ân, Hải Nhi nhất định đều nghe cha ngài. Ngươi kêu Hải Nhi làm sao bây giờ? Hải Nhi liền làm sao bây giờ? Trần lão gia nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Liền ừ một tiếng, hảo, người có thể đi ra ngoài, lại nói Lý nhị phu thê lần này từ trong huyện trở lại trấn trên. Bọn họ liền mang theo tiền tẩu tử toàn ra tới rồi Ngô Sơn thôn bọn họ trong nhà. Đến nỗi trấn trên này mấy cái cửa hàng, tiền tẩu tử bọn họ tất cả đều đóng. Tới rồi Tô Nhiễm ra sau, đại gia cũng là đóng cửa lại sống yên ổn sinh hoạt. Vừa lúc hiện giờ Tô Nhiễm ra con thỏ trừ bỏ mỗi tháng bán cho Từ lão kia 100 chỉ. Còn lại căn bản là không có người đính, tháng này 100 chỉ sớm đã đưa đi. Hiện tại bọn họ cũng cùng ngoại giới đã không có bất luận cái gì lui tới. Người một nhà liền bình yên ở nhà mang hài tử, dưỡng con thỏ, chẳng qua. Bọn họ muốn 5 tháng tĩnh hảo. Trần lão gia hai cha con rõ ràng không chịu làm, còn không có quá thượng 2 ngày. Thôn trưởng Tôn Tử Nguyên Ca Nhi từ trấn trên trở về. Liền lại cho bọn hắn mang đến mới nhất tin tức. Trần công tử ở cùng trấn trên một đám tú tài cùng nhau tụ hội viết văn chương thời điểm. Không biết như thế nào nhắc tới Nhiễm tỷ nhi nhà các ngươi. Hắn nhưng đem các ngươi cấp một hồi hảo mắng. Hắn mắng các ngươi vong ân phụ nghĩa. Từ bọn họ trên người hảo đến chỗ tốt sau liền trở mặt không biết người. Hiện tại còn lại leo lên từ lão như vậy cao chi. Hiện tại, biết rõ nhà bọn họ từ lâu thiếu con thỏ. Bọn họ cũng đều đáp ứng ra giá cao mua. Các ngươi thế nhưng chết sống không đáp ứng. Liền ỉ vào cùng từ lão quan hệ. Muốn chướng giới, còn có a, hắn còn nói các ngươi toàn gia đều quá nhẫn tâm. Chính mình đại bá gia đều đã nghèo túng thành như vậy. Các ngươi lại còn nghĩ từ bọn họ trên người ép ra thiếu các ngươi tiền. Căn bản không thương tiếc bọn họ liền cơm đều ăn không nổi. Hắn còn nói, không cần phải nói, viên tiên sinh tính toán hắn nói. Dù sao ở Trần công tử trong miệng, chúng ta liền thành bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa hạng người bái. Ân, có chút người là nói như vậy. Nguyên Ca Nhi vội vàng gật đầu. Hơn nữa, ta nghe bọn hắn nói, còn có người đương trường liền nổi giận, đem các ngươi cấp chỉ tên nói họ mắng một đốn lúc sau. Liền tỏ vẻ muốn viết một thiên văn chương khiển trách các ngươi. Thậm chí còn có người nói muốn lấy các ngươi hành động viết một vở diễn sổ con. Kêu thiên hạ người đều biết các ngươi ác hình ác trạng. Đằng trước trải chăn nhiều như vậy. Cuối cùng cái này mới là trọng điểm, Tô Nhiễm mồm mép đều không cấm một cái run run, từ xưa đến nay. Văn nhân bút, kia đều là có thể giết người đao. Trời biết, quốc có sử ký, huyện cũng có huyện chí. Giống nhau mỗi triều mỗi đại, đều sẽ có chuyên môn thu nhận sử dụng các nơi văn nhân bút mực địa phương nơi. Đời sau cũng sẽ có người chuyên môn nghiên cứu thứ này. Nếu bọn họ, hành động thật sự bị người cấp thật sự. Sau đó giấy trắng mực đen nhớ kỹ, còn phong ấn đến huyện chí bên trong, như vậy bọn họ phu thê thanh danh liền xú, ngay cả con cháu hậu nhân cũng sẽ vẫn luôn bị người thoá mạ. Đương nhiên, này còn không phải tàn nhẫn nhất, tàn nhẫn nhất chính là này muốn lấy bọn họ vì bản gốc viết hí chết tử. Nếu là Trần Công Tử bạn bè ra mặt tới viết, như vậy này ra trong phim đầu, Trần Công Tử hai cha con khẳng định chính là lại chính diện bất quá tư bi hình tượng. Mà Tô Nhiễm bọn họ một nhà lý, nhất định chính là gian xảo tiểu nhân, đầu năm nay. Thượng tới quan hiển quý, hạ đến bình dân áo vải, mọi người đều ái xem diễn, nếu bọn họ hí chết tử viết ra tới, làm gánh hát diễn thượng, như vậy bọn họ toàn ra tham lam ác độc hình tượng liền sẽ thâm nhập đến mọi người trong lòng. Bọn họ liền hoàn toàn nổi danh, hơn nữa, phàm là hí chết tử, về sau cũng đều sẽ bị người chậm rãi cải tiến, người tốt đương nhiên là càng ngày càng tốt. Người xấu lại là dùng bất cứ thủ đoạn nào hư, trường này đi xuống, bọn họ liền hoàn toàn xong rồi, quân không thấy, Trần Thế Mỹ thanh danh còn không phải là như vậy bị chơi cán bút người cấp phá hư sao? Văn nhân bút, một khi dùng đúng rồi địa phương, kia chính là so đao tử còn muốn lợi hại, có thể trực tiếp giết người với vô hình. Nguyên lai, Trần lão gia bọn họ nghẹn lâu như vậy. Trần chính dụng ý ở chỗ này, mà Lạc gia gia đại nghiệp đại. Kia người nhà đều là nhất để ý thanh danh người. Nếu là hí chết tử ra tới, bọn họ sẽ cam nguyện lại nhúng tay tiến vào, cho chính mình trên người chọc phải một thân điểm ô sao. Tô Nhiễm bọn họ phàm là nếu là yếu điểm thể diện. Cũng vì con cháu đời sau suy xét nói, bọn họ nhất định phải chủ động tiến đến xin tha. Cam tâm tình nguyện dâng lên hết thảy, chỉ cầu bọn họ ngàn vạn không cần đem này một vở diễn sổ con cấp thả ra đi, này đối phụ tử lôi đình. Thủ đoạn, thật đúng là lôi đình thủ đoạn a. Kỳ thật chiêu thức ấy bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt đi. Lại ở ngay lúc này mới đột nhiên thả ra, chính là muốn giết bọn họ một cái trở tay không kịp. Tô Nhiễm ngực đột nhiên bị đè nén đến không được. Nàng quay đầu lại đi xem Lý Nhị. Liền phát hiện sắc mặt của hắn cũng âm u, thập phần khó coi, tùy tiện bọn họ. Chúng ta không cúi đầu, không nhận thua, hắn nghiến răng nghiến lợi, vạn phần gian nan từ hàm răng phùng bài trừ này một câu. Hết chương.